mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 123, chính phủ gian nan động thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À đúng rồi, trong lúc ngươi đi ta thế nhưng là thấy được một cái rất thú vị sự tình nha, hoàn toàn quên mất vừa rồi còn định hờn dỗi. Akari phiên bản tràn đầy năng lượng vui tươi tựa như nhớ ra cái gì đó mà thần sắc chợt trở nên thần bí cười khẽ. Một bên nhìn bản thân cái này bộ dáng tựa như đang bảo. Mau hỏi ta đi, mau hỏi ta à, khiến Akari cũng không khỏi cười khổ, chỉ là nàng cuối cùng vẫn dựa theo đối phương mong muốn mở miệng hỏi. Được rồi vậy cái kia, thú vị sự tình, là gì ta rất là hiếu kỳ, đúng vậy là cực kỳ hiếu kỳ nha, cầu xin ngươi mau nói. Ngươi bộ dáng này thật rất muốn ăn đòn, mà nói chung cũng không có gì quá ghê gớm, ngươi tự xem đi, ta buồn ngủ rồi, trở về trước đây, mai gặp lại nhé. Ném điện thoại cho cái này chính mình phiên bản lạnh lùng, hoạt bát Akari tươi cười vẫy tay chào tạm biệt một cái liền chợt lao vào tấm gương trên tường, cứ thế liền tại trong phòng biến mất, chỉ để lại ngơ ngác còn không hiểu chuyện gì Akari nhìn theo vài giây. Thật là thế sự bất thường, chuyện gì cũng có thể có. Âm thầm lắc đầu không tiếp tục để ý đến đối phương nữa, Akari mang theo hiếu kỳ nhìn tới trong tay điện không biết đối phương. Thú vị sự tình, là cái gì sự kiện, hy vọng không phải là cái nào idol nam lộ clip đi. Ồ, chỉ là khi nhìn kỹ trên màn hình điện thoại tiêu đề livestream không khỏi khiến vốn điềm tĩnh Akari ánh mắt chợt có chút co rụt lại, chỉ là sau đó liền lần nữa giãn ra, sắc mặt trở dần trở nên phá lệ nghiêm túc. Quả thật, có chút thú vị, hòa, thật mẹ nó thoải mái a, như thế này mới gọi là sống chứ. Ngồi tại trước bàn đầy thức ăn, ban sáng còn là cực kỳ nghiêm chỉnh. Sự kiện siêu phàm điều tra viên. Shinatsu giờ đây khuôn mặt đỏ bừng vô cùng, tùy tiện hớp một ngụm lớn bia tươi, ăn ngụm lớn thịt nướng liền tràn đầy đắc ý ngồi ngửa tựa lưng vào phía sau êm ái mềm mại ghế sofa có chút phê pha đối với bên cạnh nói. Mặc dù ngươi có hơi đáng ghét cùng ích kỷ chút khi không cho ta biết ngươi danh tính nhưng dù sao vẫn tính là ta nửa cái cùng sinh cộng tử đồng bạn, hảo hán, tới nào. Nếu có người khác ở đây nhìn thấy cảnh tượng trước mắt tuyệt đối sẽ ánh mắt kỳ quái nhìn 2 giây sau đó liền bấm số 119 liên hệ bệnh viện có người trốn chạy. Chỉ thấy Shinatsu không chút cố kỵ nâng lên trên tay bia lon đối với ngồi bên cạnh mình một cái hình người bia các tông cụm lon liền nốc một miệng lớn tựa như đối phương là nàng thân thiết lâu năm bạn nhậu một dạng. Mà cái này bìa cắt tông hình dáng cũng tương đối không bình thường, chỉ thấy là tựa như là cái nào đó poster quảng cáo bị người xé xuống sau đó dáng lên đã cắt sẵn hình người miếng cắt tông, phần đầu thì bị một cái túi ni lông bao phủ không rõ bên trong là cái nào người mặt mũi, trên cổ lại choàng một cái áo choàng đỏ, nếu nhìn kỹ lại mới thấy cụ thể là một chiếc rộng rãi phông bạc áo ngủ. Chỉ là mặc dù cái này hình người bìa cắt tông có chút giả nhưng Shinatsu lại không để ý chút nào, một bộ xem nó là người thật bạn nhậu đến cộng lon, uống bia rồi làm nhảm mấy thứ vô nghĩa thi thoảng lại hưng phấn vỗ hai cái, đôi lúc bởi dùng lực có chút mạnh mà vỗ cho người cắt tông cái đầu mất gãy mất, Shinatsu liền sẽ lần nữa nhặt lên dùng băng keo trong suốt dáng lại tiếp tục đến cùng nàng uống, động tác thuần thục nhanh gọn kết hợp với trên bìa cắt tông vài mảnh có sẵn băng keo biểu thị chuyện này nàng hiển nhiên là làm không chỉ một lần. Reng reng reng, khục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Reng reng reng, im, đi, reng reng reng, reng reng reng reng, reng con mẹ ngươi. Tại âm ý kéo dài tiếng chuông điện thoại dưới, Shinatsu cuối cùng vẫn là không thể kiên nhẫn tiếp tục giả chết cái chán nổi lên nhàn nhạt gân xanh vớ lấy gần đó còn đang rung động liên tục điện thoại, ánh mắt đỏ bừng tràn đầy tơ máu tựa như muốn nhìn xem là tên âm binh chết tiệt nào lựa lúc nửa đêm như này gọi điện. Mặc kệ ngươi là ai ta tuyệt đối sẽ bẻ. À, Shinatsu cảm thấy làm người đôi lúc cũng nên lễ độ thứ tha một chút, bạo lực mặc dù sẽ giải quyết đại đa số vấn đề nhưng cũng không đại biểu sẽ giải quyết triệt để mọi vấn đề, với cả nửa đêm đột một gọi điện đối phương hẳn phải có vấn đề quan trọng nào đó liên quan đến mình, vì vậy cũng không thể trách người ta a. Nghĩ vậy, lần nữa lấy lại phong độ của một cái nhiệt huyết sắc bén, đa tài giỏi giang điều tra viên, Shinatsu đầy dứt khoát bắt máy liền dõng dạc nói. Vâng, siêu phàm sự kiện điều tra viên đội trưởng. Shinatsu xin nghe, không biết thủ tướng ngài có gì cần phân phó a, họp. Ngay lúc này á, ngài hẳn đang đùa. Được rồi ngài không đùa nhưng là a, bây giờ cũng đã hơn 1 giờ sáng rồi đi tôi còn đang bận viết báo cáo những gì thu thập được từ sự kiện quán ba. Enzo, nhà vì thế, hả, sự kiện siêu phàm, còn là ở AMAICA quốc. Được rồi các ngài đợi một chút tôi sửa sang lại tài liệu một chút rồi tới ngay, vâng vâng, chắc chắn. Vâng vâng điều tra viên Shinatsu sẽ đến đúng giờ mà, ngài cứ yên tâm, chúc ngài một buổi tối vui vẻ nhé, tôi xin phép được cúp máy chuẩn bị trước tốt tốt. qua loa một hồi mới thành cúp máy xong, Shinasu liền lập tức thoát khỏi giả chân chế độ khuôn mặt xinh không thể luyến mệt mỏi tựa ra sau thành ghế sofa, ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà. Mẹ nó, chả lẽ ta lại tạo phản a, đã nói xong quyền cao chức rộng đâu, việc nhẹ lương cao đâu, cuối cùng chẳng phải tùy cho cấp cao hơn tùy ý cho sai sử bóc lột đến nửa đêm cũng không tha a, một ngày nào đó ta mẹ nó sẽ. Được rồi, thay vì mưu mô đấu trí vẫn là bia tương đối thơm đi, đúng không? Đầu ni lông, Shinasu lạc quan mỉm cười vỗ lấy bên cạnh người Cát Tông, chỉ là lần này đầu óc thanh tỉnh nàng cũng không có tựa như cố ý một dạng. Vô tình, đem đối phương đầu lâu cho đập xuống đất. Ngài, được rồi, thay đồ rồi đi thôi, chỉ là không ngờ nha, ngay cả đại quốc như America cũng tao ngộ sự kiện. Siêu phàm, quấy phá, mà lại nhìn cái này quy mô sợ rằng so với sự kiện. Bệnh viện Yoshimura, còn nghiêm trọng một chút cũng không biết là cái nào quái vật đứng sau, làm không khéo lại tới cái mới. Thảm họa, chuyện này liền vui cực, mặc dù đối với chính trị không có quá nhiều hứng thú nhưng Shinasu biết. Thời đại mới, đại thế đã thành liền rất khó ngăn cản, đây cũng không phải là nhân loại không đủ sức ngăn cản mà là nha, có ít người liền không muốn ngăn cản, ngược lại còn muốn thúc thêm vài cái hận cho nước quấy độc một tí mới tốt, khi ấy chuyện có thể làm liền nhiều lắm, ví dụ mượn cớ đưa quân đi cứu viện cái gì, sẵn tiện xin vài mẫu đất cái nào đó khu quân sự nhận lấy. Siêu phàm, đột kích mà đột nhiên mất tiêu chẳng hạn. Nói chung hỗn loạn xảy ra trật tự cũ liền sẽ lâm vào trạng thái lung lay, lại tới kích thích một cái liền hoàn toàn đổ vỡ cũng nói không chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Nan Quốc làm quốc gia bại trận trong Thế chiến thứ hai đã sớm tích lũy đủ oán khí từ vô số chèn ép từ các nước thắng trận, trước không nói chiến tranh trừ vệ quốc gia liền không có đúng sai ở đây, riêng vấn đề bản thân quốc lực bị phụ thuộc vào cái khác quốc gia đã sớm khiến cao tầng cùng người dân bất mãn, chỉ là trừ khi Gia Nan muốn mạo hiểm trở thành cả thế giới công địch khi phá vỡ hòa bình thế cục hiện tại, nếu không liền chỉ có thể vuột mũi mà tiếp tục nhẫn nại các nước lớn khác yêu sách. Chỉ là, thời đại mới, tới liền thay đổi cục diện nhiều lắm, nói không đâu xa riêng phần điều khoản không cho phép kiến thiết. Quân đội vũ trang, một khoản này ngày trước bị ép ký kết giờ đây được các sếp lớn trong chính phủ cao tầng lần nữa lật ra hảo hảo phân tích lại một phen, dù sao nha, ngươi cấm bọn ta kiến thiết. Quân đội vũ trang, bọn ta liền xây dựng, quân đội siêu phàm, rõ ràng không vi phạm hiệp ước ngươi có thể làm gì. Giỏi vào đây mà cắn ta a, không sợ thế giới hỗn loạn, chỉ sợ thế giới quá bình tĩnh từ đó làm thứ gì đều có thể bị khối người nhìn chằm chằm cùng tính kế tựa như Rustin quốc cùng Agnaiu quốc một dạng, vì là đang ở thời bình quyền lực đã sớm được cố hóa, đám người tư bản kia mới có thời gian rảnh rỗi đi để tâm tới lung tung chèn ép cùng cấm vận đối với Rustin quốc, nhưng rơi vào thời chiến ai lại đi để tâm tới mấy thứ này, ngược lại vài người thậm chí còn có thể vỗ tay khen hay ước cho đối phương đấm mạnh lên tí, bởi đối phương cùng người khác đấm nhau liền không có tinh lực đánh bọn hắn nha. Ngài chỉ khổ ta cái này tội nghiệp thiếu nữ, mất máu mỗi tháng không nói giờ đây lại muốn bị ngoài định mức rút một đợt máu mỗi kỳ. Mặc dù mỗi lần tham gia hiến máu, tình nguyện, nàng đều sẽ được chính phủ chu cấp món tiền nho nhỏ đủ uống bia mấy đời nhưng bị xem như bò tới rút sữa một dạng khiến Shinasu biểu thị nàng tâm linh bảo bảo vẫn rất tổn thương, dù sao ngươi từng thấy loài bò nào xinh đẹp như ta chưa a cách chương.